Chương 340, người tới không ngừng. Chương 340, người tới không ngừng. Sư huynh cẩn thận, cô gái kia nói. Sư huynh gật gật đầu, chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, một đạo hoa mị kiếm quang hỏa phá thiên địa, vỡ ra đám mây, chặt đứt vân hải. Ngang một tiếng tiếng kêu to chấn thiên lý, vô số lôi đỉnh giống như là lôi xà giống như vậy, hướng đỉnh núi chút xuống. Nhìn kia núi liền đất trời lôi điện, Ngọc Độc Tú hoảng sợ, mau mau thi triển độn thuật rời đi này sơn phong. Kia Thái Thủy Đạo tu sĩ chẳng những không có khủng bố cảm giác, ngược lại lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn kia núi liền đất trời lôi điện, trong tay một hạt châu chậm rãi bay lên không, lập tức đem toàn bộ lôi điện đều hấp thu không còn một mảnh. Lôi thú, có lôi thú giấu ở vân trung, người sư muội kia hưng phấn hô. Thái Thủy Đạo sư huynh mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, đối phía sau bốn người nói, làm phiền bốn vị sư huynh tương trợ. Sư đệ không cần khách khí, chúng ta động thủ đi, đây lôi thú thanh thế mênh mông quần quận, nếu là đưa tới cường giả khác, sợ là không ổn. Một người đàn ông trung niên đạo. Động thủ đầu kia mang phát quan sư đệ đem hấp thu lôi điện hạt châu tế lên đỉnh đầu, đối phía sau bốn người nói, ta đi hấp dẫn kia lôi thú lực chú ý, bọn ngươi nhân cơ hội lấy ra pháp bảo, vừa mới đem kia lôi thú bắt được. Sau khi nói xong, phóng lên cao, trong tay đạo đạo kiếm khí tung hành, hướng trên bầu trời tầng mây chém tới. Ngang nhiều tiếng giống to, tầng mây run rẩy, vô số lôi điện hướng người sư đệ kia chút xuống, cùng muốn đem này hóa thành bột mịn. Mặc ta sư huynh, cẩn thận á, kia mỹ lệ nữ tử ở sau thân thể hắn hô. Kia cầm kiếm người thanh niên trẻ cũng không quay đầu lại, viên ngọc chóp mũ tử nhằm phía tầng mây, vẫn bằng kia lôi điện ngập trời, toàn bộ lôi điện chi lực đang đến gần hạt châu trong nháy mắt, lập tức bị hạt châu hấp thu. Lại nói kia Mạc Tà nhảy vào tầng mây, mở pháp nhãn, đã thấy một con mấy chục giảm đại tiểu cự thú trôi nổi ở trong sấm sét. Tăng kiếm khí tung hành, kia Mạc Tà sư huynh rút kiếm liền hướng lôi thú chém tới. Xa xa nào đó một tòa núi lớn lên, Ngọc Độc Tú nhe răng niết miệng, Mạc Tà, còn can tướng đây. Tên này thật nhiều. Mạc Tà can tướng chính là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại hai thanh thần kiếm, Trảm Tiên Sát Thần, bộ có vô cùng thần uy. Nhìn tầng mây kia trung tung hoành không ngừng kiếm khí, thường thường hữu kiếm khí từ đám mây bay ra, đem từng tòa đại sơn chặt đứt, hoặc là tại sông núi ở giữa lưu lại đạo đạo vết sẹo. Lôi thú, hiện giờ lôi thú hiện thân. Nên bổn tọa cơ duyên, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại đỉnh núi. Cũng không vội ra tay. Ngọc Độc Tú không có pháp nhãn, nhìn không tới kia trong tầng mây tình huống, chỉ là thấy đến tầng mây kia trung lôi điện tung hành, uy lực vô cùng. Ta đến hấp dẫn lôi điện lực chú ý, các ngươi sau đó lấy ra pháp bảo, bắt được đây lôi thú. Mặc Tà thanh âm xa xa tại đám mây truyền đến. Ngọc Độc Tú vận chuyển Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, không ngừng cảm ứng trong thiên địa hư không sâu xa, lúc này lôi thú vừa mới đản sinh không lâu, mặc dù là thiên địa sinh dưỡng thần vật, nhưng rất suy yếu, xa còn lâu mới có được cái loại này tung hoành thượng cổ bộ dáng. Ha ha ha, ha ha ha, xa xa một trận tiếng cười quái dị truyền đến, hư không đều ở tiếng cười kia chúng không ngừng rung chuyển. Mặc Tà sư đệ, Hồng Ngư sư muội, đây lôi thú mặc dù mới vừa mới đản sinh không đến 10 năm, nhưng là trời sinh lôi điện thần chi. Bình thường thủ đoạn có thể đối phó không, đợi sư huynh tiến đến trợ giúp ngươi. Nói, xa xa một đạo màu đen đám mây xẹt qua thiên không, ngất đứng ở trong hư không, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng ở đám mây, nam tử này khuôn mặt tuấn lãng, nhưng sinh một bộ mắt tam giác, mang có một tia tia âm ngoan ý tứ hàm xúc. Tiền tạo kia Hồng Y Liễu nữ tử phía sau bốn nam tử thân mình khẽ run lên, chứng kiến tiền này tạo chi hậu hình như nhìn thấy gì khủng bố thiên địch. Được kêu là Hồng Cá nữ tử, cũng chính là người sư muội kia đồng tử co rụt lại, nguyên lai là tiền tạo sư huynh đến vậy. Tiền tạo, đây lôi thú chúng ta đã bao bọc, ngươi tới này làm chi? Trong hư không truyền đến Mạc Tà thanh âm. Tiền tạo nhìn trong tầng mây tung hoành kiếm khí, nhẹ nhàng vô vô thủ trưởng, kiếm của sư đệ đạo tu vi càng ngày càng lợi hại. Cùng đây mới sinh lôi thú cũng có thể chu toàn một phen. Hư trong hư không truyền đến một tiếng lạnh lùng quát lớn, tiền tạo, ngươi tới này ngụ ý như thế nào? Tiền tạo không để ý đến ở trong hư không cùng lôi thú chu toàn Mạc Tà, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Cá. Hồng Ngư sư muội muốn độ tam thai thành đạo, làm sư huynh không thể khoanh tay đứng nhìn. A Hồng Cá cũng là một quyết miệng, chúng ta nhân thủ đủ rồi, đa tạ sư huynh ý tốt, không làm phiền sư huynh động thủ, xin mời sư huynh nhanh chóng rời đi. Tiền tạo lắc đầu, mấy người các ngươi cũng quá không biết đạo trời cao đất rộng, đây lôi thú chính là thiên địa thần vật, trời sinh chấp trưởng lôi đỉnh, ứng thiên địa lôi đỉnh đại đạo mà sinh, mặc dù là mới sinh, cũng không phải là bọn ngươi có thể đối phó, huống chi nơi đây láng giềng Tịnh Châu, sợ là đã kinh động Thái Bình Đạo đại năng, ngươi cho là bằng mấy người các ngươi liền có thể đối phó được lôi thú cùng Thái Bình Đạo đại năng. Chính nói, đã thấy Tịnh Châu phương hướng từng đạo độn quang phóng lên cao, là mấy hơi thở trong đó liền rơi vào này phương thiên địa hư không. Tiền kia tạo ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Thái Bình Đạo Long Hổ đạo nhân. Há, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiền tạo ngươi lão bất tử kia kia đám mây tản ra, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng ở trong tầng mây, ở sau thân thể hắn lục tục có mấy đạo đám mây hạ xuống, cũng là Thái Bình đạo tu sĩ theo sát phía sau. Ngọc Độc Tú nhướng mày, mấy người này thế nào tới nhanh như vậy? Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm kỳ quái, đây Thái Bình đạo Long Hổ đạo nhân tới cũng quá nhanh, chính mình từ Thái Bình đạo tổng đàn bay đi nơi này, mặc dù là không có toàn lực đi đường, nhưng cũng đi rồi ước chừng 3 tháng, vì sao đây Long Hổ đạo nhân không quá nửa nén hương thời gian liền đến chỗ này? Thái Bình đạo tu sĩ Hồng Ca ánh mắt ngưng lại, Thái Bình đạo tu sĩ thế nào hội biết được lôi thú lại này thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Nhìn Hồng Ca vẻ mặt ánh mắt nghi hoặc, tiền tạo trong mắt lóe ra một vẻ tâm oan, ta tốt sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết, đây Long Hổ đạo nhân đã cùng sau lưng các ngươi đã nhiều năm, nếu không phải hôm nay lôi thú đản sinh, mấy tên này chỉ sợ còn phải tiếp tục cùng, giống con chuột một dạng. Làm sao có thể, bọn họ cùng sau lưng ta, vì sao chúng ta lại không phát hiện được Hồng Ca phía sau một cái tu sĩ lại không tin? Tiền tạo cười lạnh, một đôi âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Long Hổ đạo nhân, ngươi đây muốn hỏi Long Hổ. Long Hổ đạo nhân tràn đầy thi lễ, xin chào các vị đạo hữu, bần đạo có chưa bao giờ đi theo vài vị đạo hữu phía sau, hết mức là bần đạo đoạn thời gian gần đây ở chỗ này làm việc, chúng ta trùng hợp đụng vào mà thôi. Hừ, trùng hợp Long Hổ đạo nhân ngươi gạt được kẻ khác không gạt được ta, ngươi kia hàng Long Phục Hổ đại thần thông bên trong hàng Long lực lượng nhất có thể ẩn nặc thân hình, Long Đằng Phi Cửu Thiên, hạ ẩn đầm lớn, tinh thông nhất ẩn nặc chi đạo nói tới đây, tiền kia tạo nhìn về phía Hồng Ca đám người, nếu không phải sư tôn nhắc nhở, sai phái vi huynh lại đây, các ngươi hôm nay sợ là muốn để cho người khác sử dụng. Nói, nhìn thấy kia Hồng Ca há mồm liền muốn cãi lại, lại mở miệng nói, chúng ta sư huynh đệ cứ việc có nhiều bất hòa, vi huynh thần thông trêu được các ngươi chán ghét, nhưng hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, là muốn che chắn hiểm khích lúc trước, cùng kháng địch mới tốt. Hồng Ca cắn cắn môi, toàn bộ muốn nói đều nuốt hồi trong bụng. Tiên tạo vừa lòng gật gật đầu, mắt tam giác lóe ra lục quang, âm khí âm u nhìn Long Hổ đạo nhân, đây lôi thú chính là ta Thái Thủy đạo phát hiện trước. Cùng ngươi Thái Bình đạo không quan hệ, đạo huynh hay là sớm tối lui tốt, miễn cho phát sinh hiểu lầm, đến lúc đó tất cả mọi người không thoải mái. Long Hổ đạo nhân nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không nóng giận, đây lôi thú chính là tiên thiên thần vật, mặc dù là mới sinh, ngươi cho là bằng mượn mấy người các ngươi tu vi liền có thể bắt sao? Nếu là như vậy, kia tiên thiên thần thú còn cùng phàm trần dã thú có gì khác biệt? Long Hổ đạo nhân nhẹ giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tiền tạo ánh mắt châm xuống. Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Bằng mượn các ngươi mấy sức mạnh của cá nhân, căn bản là bắt không được lôi thú, vẫn cần chúng ta hợp lực mới tốt. Long Hổ đạo nhân phong độ chỉ có, mô phỏng nếu là có đạo tu thật. Không cần, chúng ta tự có biện pháp bắt lôi thú, xin mời đạo huynh lui ra phía sau, miễn cho phát sinh tranh chấp sẽ không mỹ. Tiền tạo âm trầm tiếng nói đạo. Long Hổ đạo nhân nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không để ý tới tiền tạo lời nói, ngược lại hướng bốn phía nói, không biết vị ấy đồng môn lại này, sao còn không được một thuật. Ừ, các vị tu sĩ đều tất cả giật mình, chẳng lẽ quanh thân còn ẩn giấu tu sĩ khác, vì sao tất cả mọi người không có phát hiện? Một tiếng hạ xuống, trong thiên địa im ắng một mảnh, chỉ có trong tầng mây kiếm khí vang lên không ngừng, cùng lôi điện va chạm thanh âm tràn ngập trong thiên địa. Chứng kiến quanh thân không có động tĩnh, kia Long Hổ đạo nhân lúc này nở nụ cười, chẳng biết tại sao, Ngọc Độc Tú làm mất đi nụ cười này chung cảm giác được từng tia âm oan. Chưa xong còn tiếp. AA 27 05 221